Đỉnh cao phú quý, chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời trông một biệt thự sang trọng ở ngoại ô thủ đô trong một căn phòng khổng lồ tương tự như văn phòng, có một vòng tròn người ngồi sau lưng họ và một hoặc hai vệ sĩ đứng sau họ. Có khoảng 7 hoặc 8 người trong vòng tròn này, tất cả đều là người đứng đầu trong 10 người khổng lồ hàng đầu. Hiện tại, họ dường như đang tranh cãi về điều gì đó. Đặc biệt là hai người cãi nhau dữ dội nhất, vì Trình Uyên, con trai tôi đã chết. Đỗ Trình Long, người đứng đầu nhà họ Đỗ tức giận hét lên, vỗ bàn. Trưởng tộc Hạng Thiên cũng cau mày nói, cháu trai ta không phải sống chết sao? Vậy thì tôi không quan tâm, vợ của Trình Uyên phải do nhà họ Đỗ chúng tôi chăm sóc. Không thể nào, Từ Mạt kia đã cho nhà ngươi lá bùa cứu mạng rồi, phu nhân của hắn nhất định phải đưa cho nhà họ Hạng chúng ta, việc lớn là gả cho ngươi một người phụ nữ khác. Có thể thấy, trong số 10 đại gia đứng đầu, đối tượng tranh giành chính là Bạch Can Tương đi đến đâu. Họ đều nghĩ rằng ôm Bạch Can Tương trong tay là an toàn nhất. Tuy nhiên, những người này không biết rằng vào lúc này, toàn bộ thủ đô đang cãi nhau vì sự cố này. Tôi không biết nếu họ biết người mà họ đang điên cuồng tìm Bạch Can Tương vào lúc này, liệu họ có hối hận về quyết định hiện tại của mình không? Ngay khi Đỗ Trình Long và Hạng Thiên đỏ bừng mặt, giáo chủ Tôn Nhất Long hắng giọng cười nói. Hai người các ngươi cho rằng cái này sẽ có kết quả. Còn chúng ta thì sao, cứ giam giữ cô ấy ở đây, sau đó nhà họ Đỗ và nhà họ Hạng của cậu sẽ cùng nhau ra ngoài giành quyền giám hộ. Cậu nghĩ sao? Ngay khi giọng nói của Tôn Nhất Long rơi xuống, biểu hiện của Đỗ Trình Long và Hạng Thiên dịu đi rất nhiều. Những người khác gật đầu cho rằng đó là một ý kiến hay. Tuy nhiên, lúc này một số người lại có ý kiến khác. Thôi thì thôi, tôi không tin tưởng anh Đỗ và anh Hạng, tôi nghĩ có nhiều người sẽ an toàn hơn. Vì vậy, nhà họ Lưu chúng tôi sẵn sàng cử một vài người đi. Hết, đang đợi công văn của nhà họ Hạng và nhà họ Đỗ. Trong số 10 đại gia hàng đầu, nhà họ Đỗ và nhà họ Hạng được xếp hạng nhất và nhì, nên Đỗ Trình Long và Hạng Thiên có tiếng nói nhất ở đây. Nhà họ Thường của chúng ta cũng nguyện ý phái người chờ anh Du và anh Hạng phái bọn họ. Và gia đình Xuê của chúng tôi. Và cả, trong số những người này, chỉ có Tôn Nhất Long là không nói tham gia. Vì vậy, Đỗ Trình Long liếc hắn một cách hỏi. Như vậy, Tôn Sư Huynh muốn ở ngoài chuyện, Tôn Nhất Long cười nói. Hì hì, nếu như anh Đỗ thấy cần thiết nhà họ Tôn nhất định phải ra đời. Hừ hừ, không cần thiết, Hạng Thiên hừ lạnh nói. Nói cách khác khi Từ Xuyên bị thương nặng, Trình Uyên đã từng buông ra những lời tàn nhẫn, nói rằng nếu Từ Xuyên chết tất cả đều sẽ chết. Mặc dù Trình Uyên có thể đối mặt với đạo trưởng, nhưng họ cho rằng đó thực sự là do có nhiều sếp lớn mâu thuẫn với đạo trưởng và đã giúp anh ta bằng cách coi kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì vậy, những người này cho rằng Trình Uyên không đáng sợ như vậy. Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất họ cũng có trong tay một con bài lỗ có thể khiến Trình Uyên ghen tị. Ngay cả khi là một phương tiện để đe dọa Trình Uyên, điều này cũng đủ để khiến họ trở nên bất khả chiến bại. Vì vậy, chịu trách nhiệm bảo vệ Bạch Can Tương, đó là một quyết định đáng mừng. Nhưng lúc này, Tôn Nhất Long đột nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không cần họ Tôn của tôi, vậy thì Tôn Nhất Long của tôi vẫn một lòng nhẫn tâm. Nói, Hạng Thiên lạnh lùng nói. Tôn Nhất Long cười nói. Nhìn xem, trong tay các ngươi đều có lá bùa cứu mạng, nhưng Tôn gia của ta không có việc gì. Tối hôm đó, Tôn gia chúng ta cũng phái sư phụ tới hiện trường. Vì vậy, ta rất mong các vị nữ nhân tiếp theo. An Tương được gửi cho tôi để giám hộ, anh ấy đang nói về Mục Như Chăn. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xem ra cũng không có phản đối. Kết quả là Mục Như Chăn, người bị trói như một cái bánh, được đưa ra khỏi tầng hầm và ném vào xe của Tôn Nhất Long. Lão Tôn, cho dù người phụ nữ này đã chết cũng không thể để cho bà ta chạy thoát. Đỗ Trình Long cảnh cáo Tôn Nhất Long. Tôn Nhất Long gật đầu liên tục. Bằng cách này, một cuộc họp bí mật của 10 người khổng lồ hàng đầu đã kết thúc thành công. Sau khi mọi người rời đi, Đỗ Trình Long hỏi Hạng Thiên. Anh Hạng, em muốn gặp người phụ nữ này. Hạng Thiên nhìn Đỗ Trình Long kỹ hơn, nheo mắt lại, chế nhạo. Đỗ Trình Long, tôi biết thằng nhóc nhà anh giờ trò gì, nhưng tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng gây ra cái chết, nếu không con át chủ bài của chúng ta sẽ bị mất. Bạn bị hủy hoại, Đỗ Trình Long vỗ vai Hạng Thiên cười. Anh Hạng đừng lo lắng. Nói xong, anh ta bước xuống tầng hầm với một nụ cười xấu xa. Hạng Thiên nhìn lai lịch của hắn với vẻ mặt khinh thường. Và anh không khỏi bức xúc nhà họ Đỗ, làm sao mà một kẻ dụ dỗ như vậy lại là gia chủ được. Thật là có vấn đề. Bạch Can Tương được treo trên một khung sắt bằng dây thừng, đồ đạc trong tầng hầm thực ra khá đơn giản, ngoại trừ khung sắt này, còn có một khung sắt khác, không có thứ gì khác. còn khung sắt kia thì đã trống trơn rồi, nghĩ lại thì trước đây nó dùng để trói Mộc Như Chăn. Vào ban ngày, Bạch An Tương và Mộc Như Chăn lái xe đi tìm Chiang Yan, người quản lý thông tin để tìm một tài liệu có thể giúp Trình Nguyên. Khương Ngôn Mặc đã nghỉ phép nhiều ngày, điện thoại liền tắt máy. Bạch An Tương và Mộc Như Chăn đến chỗ ở của Chiang Yan, gõ cửa, không phải Chiang Yan chào họ mà là một nhóm người đàn ông xa lạ. Nhóm người này đã bắt giữ cả hai mà không nói một lời. Đỗ Trình Long bước vào tầng hầm, và Bạch An Tương lạnh lùng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Đỗ Trình Long nhìn thấy Bạch Cẩm Tây, lúc đó chỉ nghe thuộc hạ của mình nói rằng người phụ nữ này trông giống như một nữ thần, trong lòng anh vẫn nghĩ, dù có đẹp đến mấy thì cô ta cũng chỉ là một người bình thường, vẫn tốt hơn ngôi sao lớn Giang Phiêu Phiêu vẫn đẹp trai. Nhưng khi nhìn thấy Bạch An Tương, ánh mắt anh ấy đã nhìn thẳng. Thật là đẹp hơn Giang Phiêu Phiêu. Đỗ Trình Long không khỏi cả kinh nói. Ba, nam từ nhà quê làm sao có thể có diễm phúc tốt như vậy, có thể ngủ đẹp như vậy. Vừa nói, anh vừa đi thẳng đến chỗ Bạch An Tương, vươn bàn tay to nâng cằm Bạch An Tương lên. Ô, Bạch An Tương tức giận nhổ nước bọt vào anh ta, và tránh bàn tay bẩn thỉu của Đỗ Trình Long. Đỗ Trình Long bị Bạch An Tương nhổ ra cũng không khó chịu, chỉ đưa tay ra lau, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Các ngươi đi xuống đi. Hắn đối với thuộc hạ phụ trách canh giữ Bạch An Tương nói. Vài tên thuộc hạ nhìn nhau, đột nhiên cười tâu toét, xoay người bước ra khỏi tầng hầm, đóng cửa lại. Bạn muốn làm gì? Cảnh tượng này khiến Bạch An Tương sợ hãi. Trong lòng cô chợt hiện lên một ý nghĩ ghê tởm, cô không khỏi uy hiếp Đỗ Trình Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảnh cáo anh, tôi là Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Đỗ Trình Long nới lỏng cà vạt chế nhạo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Bắc Kinh. Ha ha, cô muốn dùng thân phận này để trấn áp tôi sao? Hồ Chí Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh, có thể bị giết bởi Trình Nguyên. Dù đều là Phó Chủ tịch nhưng mọi người đều biết rằng địa vị của Hồ Chí Huy cao hơn cô rất nhiều. Vì vậy, tại sao tôi không thể ngủ với cô với tư cách là Phó Chủ tịch? Hơn nữa đạo trưởng rất ghét ngươi đúng không? Ta nghĩ, nếu ta đụ ngươi, đạo hữu không những không tức giận mà còn rất vui vẻ, đúng không? Hơn nữa, khi chồng cô chết, cô nghĩ mình vẫn có thể trở thành phó chủ tịch sao? Vừa nói, anh vừa đưa tay đập mạnh vào chiếc cằm trắng nõn và dịu dàng của Bạch An Tương. Cách chương.